quyển 1, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 137, ác quỷ quấn thân 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Hòa thượng vạn lần không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên ra tay. Tránh còn không kịp, rõ ràng là kiếm gỗ đào. Nhưng khi chém lại đây, lại chém đứt một cánh tay của hắn. Máu tươi phun trào, sắc mặt vốn vàng như nến càng có vẻ khó nhìn. Hắn liên tục lui về phía sau. Lại bởi vì lui quá gấp, lại bị vướng vào cửa mà ngã. Chật vật mà ngã xuống đất, lòng ngực của hòa thượng kịch liệt đập. Ánh mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm Tô Đường. Ánh mắt hung ác nham hiểm hận không thể đem nàng bầm thây ra vạn đoạn. Ta muốn ngươi chết. Cương thi chia làm 8 loại lớn. Tử cương, bạch cương, lục cương, mao cương, phi cương, du thi, phục thi, không hóa cốt. Lúc trước, Tô Đường đối phó đều là loại cấp thấp tử cương cùng bạch cương. Những loại đó còn chưa đủ nàng làm nóng thân thể. Nhưng hôm nay, sau khi hòa thượng kia ngã vào trong phòng, cư nhiên từ trong phòng bay ra một quan tài màu đen. Bên ngoài chùa rõ ràng mặt trời đã lên cao, nhưng bên trong chùa lại âm khí tận trời. Mà sau khi quan tài rơi xuống đất, nắp quan tài tự bên trong chậm rãi xốc lên. Tô Đường, còn có thể lấy ra quan tài lớn như vậy? Xem ra vừa rồi ta chém quá nhẹ rồi. Hòa thượng chưa hề thấy qua cô nương nào như vậy. Rõ ràng lớn lên kiều kiều nhu nhu, nhưng khi động tay lại hung dữ như vậy. Tưởng tượng đến cánh tay bị cụt kia của chính mình, ánh mắt hắn liền âm trầm, dữ tợn nói, ngươi có thể thử xem. Tiếng nói hắn vừa dứt, quan tài kia liền hoàn toàn bị mở ra. Sau đó, không ai thấy rõ bên trong là thứ gì, liền thấy một đạo hắc ảnh bay ra, với tốc độ cực nhanh, mắt thấy móng tay sắc bén sắp cắt qua cổ Tô Đường. Nàng nhanh chóng né ra sau. Lại thừa dịp đối phương lại lần nữa ra tay, trực tiếp lấy kiếm gỗ đào chém hắn. Bất quá, rốt cuộc là vương bài. Kiếm gỗ đào bị hắn bắt được. Móng vuốt đen nhánh sắc bén bắt kiếm gỗ đào. Rất nhanh, trên thanh kiếm gỗ liền nứt ra mấy vết. Sau đó, chỉ nghe bang một tiếng, thanh kiếm gỗ theo tiếng động mà gãy. Hòa thượng thấy thế, chỉ cảm thấy phun ra một ngụm buồn bực. Đang định nói cái gì? Một cái chuôi kiếm rách nát đột nhiên bắn tới, đánh thẳng vào đùi phải của hắn. Máu tươi lại lần nữa phun trào ra, kịch liệt thống khổ. Hắn cái tay còn sót lại ôm chân, thống khổ kêu thảm thiết. Ta muốn gờ yêu ta ết nàng, cho ta gờ yêu ta ết nàng. Chấm, lúc trước còn nghĩ luyện thành cương thi hoặc là con rối, nhưng hôm nay, hắn chỉ nghĩ đem người bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Tô Đường cười nhạo, chỉ một con phi cương. Ngươi cư nhiên muốn mệnh ta. Ý nghĩ kỳ lạ, kiếm gỗ đào tuy rằng nát, nhưng nàng còn có phù. Một đạo dẫn lôi phù trực tiếp dán trên đầu hắn. Nàng liền nhanh chóng thối lui. Trên bầu trời nặng nề, một đạo tia chớp màu tím lóe lên làm sáng toàn bộ chùa miếu. Sau đó, một đạo sấm sét đánh xuống đất. Phi cương lúc trước còn khí thế như hồng phi cứng còng liền bị cứng đờ tại chỗ. Tô Đường chậm rãi bước tiến lên. Sau đó đứng trước mặt con phi cương đang cứng đờ tại chỗ. Vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng đẩy, không có nửa điểm năng lực đánh trả. Phi cương liền như vậy ngã xuống mặt đất. Hòa thượng hốc mắt liền như muốn nứt ra. Nàng cư nhiên còn có thể dẫn thiên lôi. Người đến tột cùng là ai? Tô Đường mới không để ý tới hắn. Nàng giải quyết phi cương. Lại lấy ra hai chương phù. Hai chương này đều là chí cương chí dương bùa chú. Một khi bốc cháy lên, nháy mắt đem tất cả âm khí chung quanh tiêu trừ. Mà phi cương ngã trên mặt đất, cũng theo đó mà hôi phi yên diệt. Làm xong hết thảy, nàng đi về phía hắn. Hòa thượng thực lực có hạn. Những con tử cương cùng bạch cương lúc trước cũng đã phí rất nhiều tinh thần của hắn. Mà phi cương lại xếp hạng thứ tư. Thực lực siêu quần. Hắn căn bản là không đủ tư cách sai sử. Mới vừa rồi chỉ dùng một chút. Sợ là hao tổn chính mình gần 20 năm thọ mệnh. Tới, chúng ta bắt đầu thanh toán. Tô Đường nói xong. Chỉ ngốc Phương Nhạc Hoa đang đứng ở bên cạnh. Bà anh ta đâu? Hòa thượng sắc mặt hôi bại, cảm thấy mình sắp chết. Hắn đem ánh mắt chuyển qua Vương Nhạc Hoa, sau đó phát ra tiếng cười hà hà khô cạn. Ngươi vừa mới không chú ý tới sao? Đám cương thi cùng ngươi động thủ, có ông ta trong đó. Đến nỗi hiện tại, chỉ sợ đã hôi phi yên diệt. Edit by Asu. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com của editor Asu 089. Hãy đọ trên trendlon.com chính chủ để ủng hộ mình nha. Vương Nhạc Hoa không dám tin tưởng. Trên mặt đồng thời xuất hiện biểu tình phẫn nộ cùng thương tâm. Hắn chạy nhanh tới, nhìn hòa thượng, thanh âm phát run. Ngươi cư nhiên đem ba tôi luyện thành cương thi. Hòa thượng tựa hồ biết chính mình mệnh không kéo dài được bao lâu nữa. Liền phá lên cười. Vừa rồi ta nên động thủ nhanh một chút. Như vậy, ngươi liền không cần thương tâm. Có thể cùng nhau làm cương thi bồi cha ngươi. Vương Nhạc Hoa hoàn toàn mất khống chế. Hắn tay đấm chân đá. Đối với hòa thượng đánh không hề kết cấu. Hòa thượng nguyên bản chính là cường nỏ chi cung. Bị đánh vài cái, mặt đã đầy máu tươi. Như vậy, sao quỷ càng giống quỷ hơn. Tô Đường không hé răng. Thẳng cho đến hòa thượng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Nàng mới ngăn cản nói. Bạn học, không cần thiết vì hắn mà làm đau chính mình. Dừng tay đi. Vương Nhạc Hoa còn ở trạng thái mất khống chế. Không có kịp thời dừng tay. Cuối cùng vẫn là Nhạc Khải duỗi tay ôm lấy hắn. Chùa miếu còn cần có người xử lý. Tô Đường cầm lấy di động. Lại lần nữa gọi cuộc điện thoại đặc thù. Cho bọn họ tới đây xử lý. Chờ xử lý xong này hết thảy, nàng mới nhớ tới Phong Nghiệp còn đang ở một bên. Khác với biểu tình kiêu ngạo lúc trước, lúc này nàng cực kỳ giống với những tiểu tức phụ ngượng ngùng. Bước từ từ tới hắn. Phong Nghiệp cười khẽ. Chơi vui vẻ sao? Vui vẻ đương nhiên là vui vẻ. Bất quá cũng không biết có phải hay không vui quá hóa buồn. Nàng vừa mới gật đầu, tim lại bỗng dưng đau lên. Nháy mắt làm sắc mặt nàng trắng bệch. Phong Nghiệp sắc mặt biến đổi. Khó khăn lắm đem người đỡ lấy. Giây tiếp theo, liền nghe có người khạc khạc cười to. Ta có thực lực mạnh thì sao? Nguyên lai, cũng không sống được bao lâu à, hắn không mở miệng còn hảo. Vừa khi mở miệng, nháy mắt làm sắc mặt Phong Nghiệp kết băng. Hắn thậm chí không thèm quay đầu lại. Chỉ vung tay lên, tiếng cười kia liền đột nhiên im bặt. Hợp với thân thể, hồn phi phách tán, Tô Đường vẫn chưa chú ý tới chuyện này. Nàng từ nhỏ đã sợ đau. Lúc này sắc môi tái nhợt, nắm lấy ta Phong Nghiệp liền không buông. Bởi vì cơn đau, nàng nắm lấy tay đối phương dùng sức rất sâu. Rất nhanh, mờ u bàn tay của Phong Nghiệp vốn tái nhợt, liền hiện ra vệt đỏ nhàn nhạt. Nhưng mày của hắn đều không nhăn một chút nào. Ngược lại ôn nhu nói. Thả lòng. Rất nhanh liền không đau. Tô Đường liên tưởng đến lần đau lúc trước. Lúc tỉnh lại đích xác dễ chịu không ít. Bất quá nàng không biết hắn dùng biện pháp gì. Lúc này chỉ có thể toàn thân dựa vào trên người hắn. Ủy ủy khuất khuất mở miệng. Phong Nghiệp, ta đau. Lời nói rơi xuống. Bên hông đã được một khuỷu tay mạnh mẽ ôm lấy. Hai khối thân thể chặt chẽ dán sát. Không lưu một tia khe hở nào. Sau đó, một tay khác của Phong Nghiệp xuyên qua những sợi tóc của nàng. Bám trụ cái ót, lấy phương thức cực kỳ cường thế. Bắt nàng cùng chính mình hôn môi. Tô Đường lúc này đau cả người đều hoảng hốt. Đôi tay cũng nhu nhược vô lực dán ở ngực hắn. Loại này không giống khiêu khích. Lại hơn hẳn khiêu khích. Phong Nghiệp nguyên chỉ nghĩ là độ chút quỷ khí cho nàng. Trận pháp còn chưa hoàn toàn mở ra. Quỷ vương quỷ khí tạm thời có thể trấn áp loại đau đớn này. Nhưng rõ ràng lần trước cũng làm như vậy. Lúc này đây, hắn cư nhiên không muốn buông tay. Có lẽ là bởi vì nàng còn tỉnh. Hoặc cũng có lẽ là mặt khác. Tóm lại, nguyên bản chỉ nghĩ đơn thuần độ khí. Đến cuối cùng, biến thành hôn môi đầy tính xâm lược. Tô Đường nơi nào là đối thủ của hắn. Cả người căn bản là không có sức phản kháng. Chỉ có thể bị bắt thừa nhận hết thảy. Chờ hai người buông ra. Cánh môi nguyên bản tái nhợt đã sung huyết. Trở nên kiều diễm ướt át. Phong Nghiệp thở hổn hển. Nhìn thiếu nữ mê người như thế. Đồng tử vốn đen nhánh, dần dần hiện lên một tia huyết sắc. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 10. Chỉ số hắc hóa hiện tại 70. Tấu chương xong. Đã beta. Edit by Asu. Cách chương.